Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 478, Nặng Ngộ Tử Vong Chi Đạo. Tử vong chi đạo, ngươi không chết, chính là ta vong, ở trong đó ẩn chứa lớn lao võ đạo chân lý. Dương Vũ sớm ngưng tụ tử vong đạo chủng, nhưng này chỉ là gia lông, chỉ là thông qua loại này võ đạo. Để đối thủ sinh ra một điểm đứng trước sợ hãi tử vong cảm giác. Từ đó đạt tới quấy nhiễu đối thủ, tìm kiếm sơ hở cơ hội. Trên thực tế, chân chính tử vong chi đạo có sở thành về sau. Một khi phóng xuất ra, liền có thể tước đoạt sinh mệnh lực của con người, để cho người ta tại chỗ tử vong. Hiện tại, Dương Vũ rõ ràng cảm thụ người khác bị giết trạng thái. Sinh mệnh lực đang từ từ trôi qua, loại này sinh mệnh lực có hai chủng tử vong hình thức. Một loại là linh hồn tử vong, một loại là nhục thể tử vong. Cái trước là linh hồn tiêu tán, nhục thân còn có sức sống, nhưng là theo linh hồn biến mất, nhục thân rất nhanh liền mất đi sức sống, hoàn toàn đều chết hết. Cái sau là nhục thể máu tươi đại lượng sói mòn. Hoặc là tạng phủ thảm tao trọng thương, dẫn đến nhục thể mất đi sức sống, nhục thể không có sinh cơ, linh hồn cũng sẽ nhận ảnh hưởng, chậm rãi tan họp rơi. Mặc kệ là loại kia tử vong, đều đại biểu cho sinh mệnh trôi qua. Tử vong chi đạo cảnh giới tối cao, mà có thể để cho người ta linh hồn cùng nhục thể đồng thời tử vong. Nếu như có thể đạt tới một bước này, nhất định phải có phi thường nồng đậm tử vong khí tràng. Chỉ có tử khí mới có thể ăn mòn người sinh cơ. Mặc kệ là linh hồn vẫn là nhục thể, đều không thể ngăn cản được. Như thế nào mới có thể đủ để tử vong chi đạo đạt tới loại cảnh giới này đâu? Nếu như không có bản thân trải nghiệm, thì thế nào giải tử vong chân chính quá trình? Tựa như lúc trước tử vong chiến hoàng. Hắn cơ hồ là chết mất, sau đó từ biên giới tử vong bò trở về, mới một lần nữa ngưng tụ thuần túy tử vong chi đạo. Bây giờ, Dương Vũ cũng tiến vào cái này một loại bản thân tử vong trạng thái ở trong. Tại trên chiến trường cổ xưa, vô số đao quang kiếm ảnh, đem hắn dồn vào tử địa. Hắn cảm thấy linh hồn tại khô héo, nhục thân huyết khí đang trôi qua. Từ tràn đầy sinh cơ trạng thái, từ từ tiến vào sinh mệnh khô kiệt địa trạng thái. Quá trình này chỉ có thể hiểu ý mà không thể đủ ngôn truyền. Loại trạng thái này là tử vong chi đạo chân lý. Chính là cỗ lực lượng này tồn tại. Dương Vũ nguy hiểm, hắn thực tế trạng thái là thân thể tại từ từ biến chất. Thần đình đạo tiêu vào chậm rãi khô kiệt. Tiếp tục như vậy không bao lâu, hắn liền sẽ chết già ở nơi này. Tại Dương Vũ trên bờ vai, tiểu hắc hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Nó có thể cảm nhận được Dương Vũ hiện tại biến hóa. Nó thì thào nói, tiểu vũ tử, có thể hay không hoàn toàn lĩnh ngộ tử vong chi đạo? Liền nhìn ngươi bây giờ, ta không giúp được ngươi. Ngay sau đó, ánh mắt của nó nhìn về phía Sấu Hầu. Sấu Hầu đã thả ra huyết mạch chi lực. Bàng bạc huyết khí bộc phát một cỗ đặc hữu lực lượng đem tử vong độc chướng lực lượng ngăn cản ở ngoài. Cùng lúc đó, trong tay hắn đoạn côn bộc phát ra lực lượng vô danh, lôi kéo hắn hướng trong đó một cái phương hướng vọt vào. Tiểu hắc không có ngăn cản, nó tự nói, bộ tộc kia huyết mạch quả nhiên cường hoành, ngay cả tử khí lực lượng đều có thể ngăn cách. Còn có kia một cây đoạn côn, cùng hắn lại có đồng nguyên chi căn, xem ra tại cái địa phương này có thể có thu hoạch. Tiểu hắc không có bồi tiếp Dương Vũ ở chỗ này mù hao tổn, nó từ Dương Vũ trên bờ vai nhảy xuống tới, tại cái này bốn phía càng không ngừng đi bộ, giống như đang tìm kiếm cái gì. Nó không có đi xa, vẫn là sợ hãi Dương Vũ thật xảy ra bất trắc. Theo thời gian trôi qua, Dương Vũ đã là khô toạc trên mặt đất, đã là rất khó cảm nhận được hắn sinh cơ tồn tại. người cũng thay đổi già rồi 3-40 tuổi không ngừng. Tóc tuyết trắng, làn da già nua, tinh thần hoàn toàn biến mất, liền liền hô hấp đều dừng lại. Hắn đã chết sao? Dương Vũ không có chết, còn có một tia sinh cơ. Cái này một tia sinh cơ ngay tại đan điền của hắn bên trong. Kia một sợi tiên khí hoàn toàn không có nhận tử vong chi đạo ảnh hưởng. Vẫn như cũ sinh động, nó duy trì hắn một điểm cuối cùng sinh cơ. Từ đó để địa hải chi nhãn cùng hồn nhãn lại một lần nữa sinh ra cảm ứng. Cái kia vốn là đã bị tử vong chi đạo ảnh hưởng khô héo thần đình đạo hoa giống như là bị tưới nước. Chậm rãi khôi phục sinh cơ, thân cây biến thẳng, cánh hoa lại một lần nữa nở rộ, ẩn chứa trong đó tử vong chi đạo kia một mảnh cánh hoa thể hiện ra một loại cường đại dẻo dai. Đem tử vong chi đạo tán phát lực lượng từng cái thu về. Theo những lực lượng này bị thu về sau, thân thể của hắn sinh cơ lại một lần nữa khôi phục. Tiên khí lưu động, thân thể trọng tân rót vào lực lượng. Suy yếu tạng phủ có sức sống, biến chất làn da bị một lần nữa tưới nhuần. Đây là do tử chuyển sinh quá trình, vô cùng kỳ diệu. Dương Vũ ý thức từ từ thanh tỉnh, trong miệng hắn lẩm bẩm nói, người đều sẽ xảy ra bệnh cũ chết. Tử vong là sinh cơ đang trôi qua, làm sinh mệnh chậm rãi biến chất mà chết quá trình. Tử vong chi đạo chính là có thể tước đoạt người khác sinh mệnh lực, từ đó gây nên người vào chỗ chết. Dương Vũ hiểu rõ tử vong chi đạo chân lý, có thể khống chế thể nội tử vong chi đạo, hấp thu rất nhiều tử khí hóa thành lực lượng của mình. Không bị cỗ này tử khí ảnh hưởng, Dương Vũ vươn người đứng dậy, bộ dáng lại một lần nữa khôi phục lại. Rất nhiều bao phủ hắn tử khí bị hắn hết thảy hấp thu mà đến, hoàn toàn địa tụ hợp vào đến thể nội. Thần đình đạo hoa bên trong tử vong cánh hoa đem những này tử khí hết thảy tụ tập lại. Kia một mảnh cánh hoa tạo thành màu đen, đại biểu tử vong chi đạo lực lượng. Dương Vũ tả hữu quan sát một chút, phát hiện xấu hầu không thấy, tiểu hắc cũng không thấy. Hắn kinh hoàng lớn tiếng nói, xấu hầu, tiểu hắc các ngươi ở đâu? Hắn lập tức ở chỗ này tìm kiếm. Sợ bọn họ xảy ra chuyện, Dương Vũ liên tục địa gọi không có phát hiện xấu hầu cùng tiểu hắc. Hắn cũng không tìm được thi thể của bọn hắn. Hắn càng là khẩn trương. Cũng may lúc này, tiểu hắc ý niệm truyền tới, tiểu vũ tử hướng bên trong tới. Dương Vũ nghe nói như thế về sau, liền nhanh chóng hướng phía tử khí độc trướng chỗ sâu vọt vào. Tử khí độc trướng rất nồng nặc, cho dù là thiên ngư cảnh giới cường giả ở đây đều khó mà tiếp nhận. Nếu là không lui, không chỉ có tuổi thọ sẽ thật to ảnh hưởng, thậm chí sẽ giảm bớt bọn hắn thọ nguyên. Dương Vũ đã là hoàn toàn không bị ảnh hưởng, đồng thời theo thâm nhập vào đi, hắn đối với tử vong chi đạo lĩnh ngộ càng phát ra địa khắc sâu. Chờ hắn chuyến này sau khi ra ngoài, lại hiện ra tử vong chi đạo thời điểm, uy lực sẽ nâng cao một bước. Theo Dương Vũ chạy hết tốc lực một trận về sau, nơi này xuất hiện tàn hồn càng ngày càng nhiều, càng thêm hung tàn. Không chỉ có nhân tộc tàn hồn, cũng có yêu tộc tàn hồn, cùng một chút đặc thù chủng tộc tàn hồn. Bọn chúng ô ô kêu to, đối Dương Vũ dương nanh múa vuốt, muốn đem Dương Vũ xé thành vỡ nát. Dương Vũ trong tay chấn hồn ấm phát huy ra tác dụng lớn lao, đem những này tàn hồn một con không dư thừa địa nhận lấy. Tại chấn hồn trong bầu lôi tông quân hưng phấn địa kêu to, thật sự là đủ ý tứ, chờ ta tu luyện ra nhục thể về sau, nhất định sẽ hào hào báo đáp ngươi. Theo xâm nhập, tại cái này một khối địa phương bên trên rốt cục xuất hiện một chút âm thi. Đây đều là sau khi chết phát sinh dị biến thi tộc. Bọn chúng cảm nhận được sinh cơ về sau, liền đối với Dương Vũ vây quanh. Bọn chúng miệng bên trong càng không ngừng phun ra thi độc, ẩn chứa nồng đậm mục nát sát khí. Dương Vũ vẫn là một thiếu niên, còn là lần đầu tiên đối mặt khủng bố như vậy tràng cảnh. Hắn nhịn không được kinh hô, ta không phải là đi tới địa ngục đi. Hắn không cùng những này âm thi dây dưa, tăng nhanh bộ pháp tốc độ, hướng phía tiểu hắc phương hướng tiến đến. Giống giống, những này âm thi bên trong có một ít tương đối cường đại tồn tại. Bọn chúng đã là đạt đến vương cấp cảnh giới, từ mặt đất bò lên, đối Dương Vũ tiến hành điên cuồng địa truy kích. Dương Vũ rơi vào đường cùng, chỉ có thể một bên phát động công kích, một bên cưỡng ép xông đi vào. Đi đầu một bộ âm thi bị Dương Vũ một cước đạp bay thi thể. Nhưng là nó thi thể vẫn còn tiếp tục đi tới. Hết sức hãi nhiên, có khác một bộ thi yêu hướng phía Dương Vũ va chạm mà đến. Bị Dương Vũ một quyền đánh nổ thi thịt, đứt gãy khung xương còn tại hướng phía Dương Vũ đánh tới. Đây đều là tử vật, hoàn toàn không sợ đau, nhất định phải đưa chúng nó triệt để hủy đi, mới sẽ không công kích. Dương Vũ liên tục địa nhảy vọt, tránh khỏi đại lượng âm thi, cũng đem mười mấy cỗ âm thi hủy đi, mới tới gần tiểu hắc vị trí, nơi đó rõ ràng có mấy cỗ thi thể khổng lồ đang động. Đây là đáng sợ thiên thi, sức chiến đấu có thể so với thiên ngư cảnh giới cường giả. Tiểu vũ tử mau tới, bên này có một ít đồ tốt. Tiểu hắc bò tới trong đó một đầu thiên thi trên thân đối Dương Vũ kêu to. Nói, tiểu hắc, xấu hầu đi đâu rồi? Dương Vũ hỏi ngược lại, không cần phải để ý đến hắn. Hắn có cơ duyên khác, chú ý tốt chính mình là được rồi. Tiểu hắc đáp lại nói, tiếp lấy nó còn nói, cái này mấy tôn thiên thi chiến lực không tầm thường. Ngươi cùng bọn chúng tới chơi chơi. Tiểu hắc đừng làm rộn, để bọn chúng an tĩnh nằm đi. Ta nhưng không có bản lãnh này. Sau một khắc, tiểu hắc cưỡi kia một đầu thiên thi đối Dương Vũ lao đến. Đây là một đầu bá long thi, chỉ có một lớp da bao xương, khung xương phi thường lớn. Kia một đôi cốt chảo hóa làm liêm đao cắt chém hướng Dương Vũ. Công kích tốc độ rất nhanh, bình thường thiên ngư cảnh giới cường giả đều chưa hẳn có thể trốn được. Cái này bá long thi công kích có thể so với trung đẳng thiên cảnh giới sức chiến đấu. Đây đối với Dương Vũ tới nói áp lực vẫn là tương đối lớn. Dương Vũ minh bạch đây là tiểu hắc đối với hắn khảo nghiệm. Hắn không tiếp cũng phải tiếp. Thế là lấy ra thiên tử kiếm, cười nhạt địa đáp lại nói, làm thịt nó, chỉ cần ba chiêu, tiểu vũ tử cũng đừng tự tin quá mức. Tiểu hắc đáp lại nói, nó nói dứt lời về sau, Dương Vũ tránh khỏi bá long thi công kích, mình biến thành một đạo thân ảnh quỷ mị, xuất hiện ở bá long thi thể về sau, trong tay thiên tử kiếm trong phút chốc xuất thủ. Một trận kiếm ảnh điên cuồng địa xoắn về phía bá long thi phần đuôi. Lưu tinh kiếm kiếm thứ nhất, truy tinh cản nguyệt, lưu tinh kiếm kiếm thứ hai, tinh thần như vũ, lưu tinh kiếm kiếm thứ ba, thải hồng tinh quang. Cho tới nay Dương Vũ quen thuộc chưa nóng tiến công hình thức, hiện tại mới bắt đầu liền bộc phát vô cùng kinh người lực sát thương. Tuyệt đối là tiểu hắc không tưởng tượng được. Lưu tinh kiếm là từ Hà Trấn nơi đó lấy được một môn thiên kỹ. Tại Dương Vũ trong tay phát huy ra đủ cường đại lực lượng. Trong một chớp mắt ba chiêu đồng thời bộc phát, vô số lưu tinh kiếm ảnh mang theo sắc bén kiếm mang sông khiển trách phương thiên địa này. Khủng long bạo chúa lực phản ứng rõ ràng không đủ, trong nháy mắt liền bị những này kiếm ảnh bao phủ bao phủ. Đương cái này một đợt kiếm ảnh tập quyển trôi qua về sau, khủng long bạo chúa thân thể cao lớn bị cắt thành vô số khối, thân thể ầm vang mà ngã. Tiểu hắc không biết lúc nào đã lẻn đến bên kia thiên thi trên đầu cười nói, tiểu vũ tử có chút bản sự, vậy liền nhìn xem ngươi có thể hay không đồng thời đối phó ba bộ thiên thi. Lên cho ta, đem tiểu vũ tử đánh thành đầu heo. Phụ cận ba bộ thiên thi tựa hồ thật nghe tiểu hắc triệu hoán, nhào nhào địa đối Dương Vũ phát khởi công kích. Cũng tại lúc này,